tối cường thần thoại đế hoàng, chương 282, tuyệt vô hối, góc truyện audio.com, đáng giận, gia hỏa này quá lợi hại, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Kiên trì, chúng ta nhất định phải giết hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tuyệt vô hối sau lưng thế nhưng là thánh triều, chúng ta đã đắc tội hắn, không thể để cho hắn đào tẩu. Người nói thật nhẹ nhàng, chúng ta đánh không lại hắn a. Tu sĩ vây công lấy thanh niên mặc áo đen, một bên thi triển pháp thuật một bên lẫn nhau mắng chửi, đều là có vẻ hơi thất kinh. Trái lại thanh niên mặc áo đen bị vây công, nét mặt của hắn một mực rất đạm mạc, phảng phất như không phải đang chiến đấu, mà là đứng ngoài quan sát. Tuyệt vô hối, chính hướng bọn hắn đi đến Tần Quân không khỏi khiêu mi, đối với tuyệt vô hối, hắn nhưng là nghe nói đã lâu. Nhân bảng đệ nhất thiên tài, mục tiêu của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi nam vực chính đạo truy đuổi. Vừa nghĩ Tần Quân bước chân nhưng không có thả chậm, nhân bảng đệ nhất lại như thế nào, cuối cùng chỉ là đại biểu tiềm lực cao mà thôi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nam vực tính không được là cường giả chân chính. Tuyệt vô hối phía sau có lẽ có thế lực chống đỡ, nhưng bản thân hắn lại có thói quen độc lai độc vãng, dạng thiên tài này hắn thấy bất cấu thành uy hiếp, mà lại nói giữa hai người cũng không có gút mắc, chỉ là người xa lạ. Đại lộ triều thiên, đường ai nấy đi. Hừ, một đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Tuyệt vô hối lạnh lùng hừ một tiếng, đang khi nói chuyện liền cầm kiếm hướng phía dưới chém xuống, một đạo kiếm mang tựa như nguyệt nha trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tập hướng các tu sĩ phía dưới, mấy tên tu sĩ tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, oanh một tiếng, kiếm mang rơi lên trên vách đá, khiến cho đá vụn bay tứ tung, dẫn đến cả tòa núi đều rung động. Bụi đất tán đi về sau, chỉ gặp trên vách núi lưu lại một đầu khe rãnh dài đến 50 mét, rộng 2 mét, một kiếm chi uy khủng bố như vậy. Giờ phút này tuyệt vô hối địch nhân chỉ còn lại có hơn 20 người, đoán chừng không qua bao lâu, tất cả đều phải chết tại dưới kiếm của hắn, thuế phàm cảnh cùng hóa hư cảnh chênh lệch giống như rãnh trời, rất khó vượt qua. Một kiếm về sau, các tu sĩ còn lại đều bị dọa đến không còn dám tới gần tuyệt vô hối, đều là cắn răng nhìn qua hắn. Rất nhanh liền có người chú ý tới Tần Quân bọn người đi tới, tuyệt vô hối cũng là như thế. Không có cách, Tần Quân người đi đường này quá mức cổ quái, Liêu Bá Ôn nhìn giống một tên trung niên nhân hòa ái, Lôi Chấn Tử xấu xí như ngạ quỷ, Viên Hồng rõ ràng là một đầu bạch viên biến thành, mà cốt kiếp bộ dáng như là khô lâu, Tần Quân tuấn tú lịch sự tựa như thiếu niên nhanh nhẹn, hắc bạch vô thường bề ngoài kinh dị, nhất là đầu lưỡi dài của bọn hắn làm cho lòng người rét lạnh. Tổ hợp quá mức cổ quái, thấy thế nào cũng đều cảm thấy dở dở ương ương. Tuyệt vô hối nhíu chặt mày kiếm, bởi vì hắn rõ ràng ngoại trừ Tần Quân cùng Lưu Bá Ôn bên ngoài ra, thì tu vị của những người còn lại hắn đều nhìn không thấu, mấu chốt nhất chính là đoàn người này rõ ràng tứ vô kỵ đạn, dạo bước mà đến, không biết có mục đích gì. Tần Quân đương nhiên không muốn xen vào chuyện bao đồng, chỉ là theo chân hắc bạch vô thường đi mà thôi. Mà hắc bạch vô thường căn bản không đem những người này để ở trong mắt, cho nên tự mình dẫn đường, thậm chí lười nhác giải thích. Nhìn lấy bọn hắn càng ngày càng gần, các tu sĩ cùng tuyệt. Góc truyện audio.com, vô hối đối địch thì kiềm chế không được, trong đó một tên tu sĩ độc nhãn gầm thét nói. Hắc nhiên thần giáo làm việc người không phận sự đừng tới gần. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Lý Tồn Hiếu không nhịn được quát mắng, thanh âm của hắn nhưng so sánh với độc nhãn tu sĩ bá khí hơn rất nhiều, trong nháy mắt để hạp đạo sơn cốc yên lặng lại. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi cứ tiếp tục. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới phía dưới các tu sĩ hắc nhiên thần giáo cùng tuyệt vô hối đều lơ lửng ở giữa không trung, cho nên không có người nào đi ra ngăn cản. Đi ngang qua, hắc nhiên thần giáo các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một đội ngũ có gan làm loạn như thế khẳng định không đơn giản. Vô chủ chi địa nhưng không có kẻ ngu ngốc, người dám cản rỡ hoặc là bản lĩnh cao cường, hoặc là có bối cảnh. Tuyệt vô hối cũng là cau mày nhìn chằm chằm Tần Quân, hắn một chút liền nhìn ra đoàn người này lấy Tần Quân làm trung tâm, làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Tần Quân còn rất trẻ tựa như 16-17 tuổi, nhưng lại có tu vị thuế phàm cảnh bát tầng, hoặc có thể Tần Quân bản thân tuổi tác đã cao chỉ là tinh thông chú nhan chi thuật. Cứ như vậy, Tần Quân bọn người không trở ngại chút nào đi ngang qua, nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, hắc nhiên thần giáo các tu sĩ liền hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là đi ngang qua. Hừ, tuyệt vô hối hừ lạnh một tiếng đem các tu sĩ hắc nhiên thần giáo suy nghĩ kéo lại hiện thực chiến đấu lần nữa bảo. Ầm ầm, nghe tiếng nổ mạnh sau lưng, Tần Quân không có quay đầu lại, mà là cảm thán nói. Giang hồ thật loạn, giang hồ, Lý Tồn Hiếu nghi ngờ hỏi nói. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Tần Quân giả bộ như cao thâm mặt chắc nói ra, nghe được Liêu Bá Ôn bọn người không khỏi suy nghĩ sâu xa, câu nói này nghe rất có chiều sâu a. Đối với tuyệt vô hối cùng hắc nhiên thần giáo tại sao lại đánh nhau, Tần Quân cũng không thèm để ý. đơn giản là vì một chữ lợi tử vong cốc sở dĩ có khả năng hấp dẫn tu sĩ, là bởi vì trong cốc cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo. Ước chừng qua một nén nhang, bọn hắn liền đi đến trước một hang núi, chung quanh rừng cây rậm rạp, Động Khẩu tức thì bị bụi cỏ che khuất, nếu là không đến gần, căn bản không nhìn thấy nơi này cất giấu một cái sơn động. Ngươi xác định là ở trong này? Tần Quân lên tiếng hỏi, biểu lộ tựa hồ có chút nhức cả trứng, Thâm Uyên môn sẽ đem phân đà thành lập ở trong này. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không có khả năng. Cái động khẩu này chỉ có thể chứa đựng một người ra vào, nếu là gặp được nguy hiểm, các tu sĩ Thâm Uyên môn phân đà chẳng phải là muốn xong đời. Không sai, bên trong có vài chục tên ma đồ. Bạch Vô Thường gật đầu nói, hắn ngữ khí dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Mà lại nói chúng ta lúc trước nhìn đến phía dưới có một cái hồ dung nham, bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, tựa hồ đang dựng dục cái gì đó. Hồ dung nham, Tần Quân không khỏi nhíu mày, lập tức nói thẳng, ai đem ngọn núi này đánh bạo cho ta. Hắn cũng không muốn chui đầu vào tiểu sơn động chật hẹp kia, mà lại nói mục tiêu của bọn hắn là truyền tống môn thông hướng Thâm Uyên môn, cho nên sẽ không để ý những vật khác. Để ta tới đi, các ngươi lui ra phía sau. Viên Hồng khiêng Tấn Thiết Côn cười nói, Hắc Bạch Vô Thường không khỏi kinh. Gocchuyenaudio.com, ngạc nhìn về phía hắn, ngọn núi này cao tới gần 500 mét, mấu chốt nhất chính là sơn thể liên miên ngàn mét, thật có thể bị ngươi đánh nổ. Tần Quân khẽ gật đầu, sau đó xoay người thối lui, Lưu Bá Ôn, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu, Ma Cốt Kiếp là theo sát phía sau, Hắc Bạch Vô Thường đành phải kiềm chế nghi hoặc đi theo thối lui. Cùng lúc đó Tang Lương lão già này vậy mà lại xuất hiện tại hạp đạo chỗ rẽ cách đó không xa, trong miệng hắn còn ngậm một cọng cỏ, lại thêm hắn mặc trên người cà sa cũ nát, khiến cho hắn nhìn có chút dở dở ương ương. Phật tổ nhìn thấy hắn bộ dáng cà lơ phất phơ này, đoán chừng đều phải tức chết. Nhà Quân Thanh công tử thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Tang Lương tựa hồ nhìn thấy Tần Quân thật cao hứng, thế là bước nhanh đi tới. Tần Quân khóe miệng co giật một cái, lão hòa thượng này tuyệt đối là một mực đi theo hắn. Cút sang một bên, Tần Quân không nhịn được uống nói, nếu không có cân nhắc đến Tang Lương phía sau nhưng có thể đứng như Lai Phật Tổ, hắn thật nghĩ để Lôi Chấn Tử đánh chết Tang Lương. Cùng lúc đó, Viên Hồng một tay nghiêng nâng Tấn Thiết Côn, chuẩn bị đem mặt núi trước mặt đánh nổ. Quân Thanh công tử ta nhưng không có theo dõi các ngươi. Tang Lương cười đùa tí từng giải thích nói, ta là tới điều tra tung tích ma đầu trong truyền thuyết tử vong cốc giống như ngay ở chỗ này. Hắn còn chưa có nói xong, Tấn Thiết Côn của Viên Hồng liền vung ra. Nhất côn vung ra, phong vân biến sắc, canh ba, ban đêm còn có hai canh tương đương bảo là đến tồn cảo, nếu như mọi người không phải lần đầu tiên đọc sách cũng sẽ hiểu, viết sách cần phải có thời gian, cho nên cần phải thông cảm cho nhau tương đương nào nói ta canh một ha. Ta đùa giỡn các ngươi, là ta nghĩ quá nhiều tương đương ngươi tổng nói như vậy tương đương nhưng ngươi lại không có tương đương thật đau lòng ta tương đương cách chương.